Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn lão nhân nói xong, lại bình tĩnh nhìn Phó Phái Bạch, ngữ khí trầm trọng. Cuối cùng một chút, một khi như vậy lựa chọn, ngươi cả đời này đều không thể dựng dục chính mình hài tử. Ngươi phải nghĩ kỹ. Phó Phái Bạch không có chút nào do dự gật đầu. Ta nghĩ kỹ Văn bá. Cuộc đời này không hối hận. Hảo bãi, hảo bãi. Tùy ta tiến vào. Hai người đi vào phòng đi. Văn lão nhân lấy qua giấy bút, lưu loát viết xuống một chuỗi thảo dược tên, giao cho Phó Phái Bạch. Người ấn này đơn tử thượng thảo dược tên đi trong thành Đức Tế Đường từng cái nhận. Đều nhận được hiểu rõ, sau đi ngoài thành hướng đông 15 dặm xa Trương Minh Sơn thượng thải. Mỗi dạng đều chọn thêm điểm. Phó Phái Bạch tiếp nhận đơn tử, liền phải xoay người đi, bị văn lão nhân ngăn lại. Ai ai ai, hôm nay cũng đừng đi. Người này đi tới đi ít nói qua lại cũng đến nửa ngày canh giờ. Ngày mai khởi cái sớm lại đi. Phó Phái Bạch nhìn nhìn sắc trời, cũng là, liền đem dược đơn cất vào trong lòng ngực. Một lần nữa đi đến tiểu viện vũ khởi nhánh cây tới. Văn lão nhân dựa vào tường một bên xem nàng luyện võ, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm. Ta coi ngươi tuy rằng động tác mới lạ, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, cũng coi như là có điểm đấy. Khi còn nhỏ học quá võ sao? Phó Phái Bạch động tác chậm lại xuống dưới, trả lời, 8 tuổi thời điểm đi theo cha học quá một trận, sau lại chậm trễ, sơ với luyện tập, liền gác xuống. Ngươi căn cốt không tồi, kỳ thật là cái luyện võ mầm, chính là đã bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi. Bất quá cần cù bù thông minh, người ông cụ non, tâm tính cứng cỏi, lão phu tin tưởng ngươi chắc chắn việc học có thành tựu. Phó Phái Bạch dừng lại động tác, xoay người ôm quyền, như vậy ra dáng ra hình, sơ cụ người giang hồ hơi thở. Đa tạ văn bá, chương 6 chung bất hối. Ngày kế, Phó Phái Bạch dậy thật sớm, trên lưng giỏ che hướng trong thành Đức Tế Đường đi. Đến thời điểm, bởi vì canh giờ thượng sớm, trong tiệm còn không có mở cửa, nàng thẳng sử đứng ở nơi đó rất giống cái cột. 15 phút sau đại môn mới kẽo kẹt một tiếng mở ra. Buồn ngủ mông lung dược đường tiểu nhị nhìn thấy nàng, vỗ vỗ ngáp nói, uy, đừng đứng, vào đi. Phó Phái Bạch xoay người đi vào, từ trong lòng ngực lấy ra đơn tử, không rên một tiếng đưa qua. Tiểu nhị tiếp đơn tử, lại dương mắt lặng lẽ đánh giá đối phương. Là cái xa lạ gương mặt, không có tới quá nhà mình đường khẩu mua thuốc, xem này ăn mặc như là nhà ai gã sai vặt. Tiểu nhị sở dĩ không đem Phó Phái Bạch trở thành khất cái, đó là bởi vì nàng đã thay đổi một thân giả dạng. Tuy rằng vẫn là vải thô áo tang, nhưng là xuyên chính là văn lão nhân sạch sẽ quần áo. Lược lớn một ít, nàng bắt được sau, chính mình cắt một chút, trói chặt cổ tay áo cùng ống quần, làm một thân tinh thần áo quần ngắn, lại bọc lên buộc ngực bố. Loạn tao tao đầu tóc cũng một đao cắt đi hơn phân nửa, dư lại toàn bộ thúc lên ở sau đầu chát cái đoạn đuôi ngựa. Trên mặt vết thương tuy nhiên còn ở, nhưng sưng đỏ đã cởi, hiện ra anh khí 10 phần ngũ quan tới. Tiểu nhị chiếu đơn tử thực mau chọn lựa ra tới đối ứng thảo dược, nhất nhất bãi ở trên bàn, hỏi, tiểu huynh đệ muốn nhiều ít. Nói xong tiểu nhị lại đi nhìn nàng cõng đại đại trúc lung, trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ hôm nay vận khí cũng thật hảo. Một khai đường chính là khởi đầu tốt đẹp a. Kết quả Phó Phái Bạch chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm này đó thảo dược, tầm mắt từng cái đảo qua sau lại một câu, không cần, theo sau liền xoay người ra cửa hàng đi. Tiểu nhị sững sờ ở nơi đó, ít khi sau mới đối với Phó Phái Bạch đi xa bóng dáng chửi ầm lên. Hai cái canh giờ sau Phó Phái Bạch đi tới văn lão nhân theo như lời Trương Minh Sơn. Trong núi cỏ dại mọc thành cụm, muốn tìm đủ thảo dược hơi có chút khó khăn. Cũng mất công nàng đánh tiểu trí nhớ hảo. Tuy rằng dược đơn thượng thảo dược ước chừng có 10 mấy loại nhiều, nhưng là nàng đều nhất nhất nhớ xuống dưới. Chờ nàng tìm đủ sở hữu thảo dược sau, giỏ tre đã là tràn đầy một xót. Canh giờ cũng không còn sớm. Thái dương tây quải, Sắp Lạc Sơn, nàng về tới Quan Đạo. Chiều Hưng Dương thành phương hướng đi đến. Vừa đi vừa nghĩ này một tháng nhiều một chút thời gian nên như thế nào huấn luyện. Đi tới bên tai bỗng nhiên nghe được phía trước dồn dập tiếng vó ngựa. Hình như có đại đội nhân mã hướng bên này xử tới. Nàng chạy nhanh đứng ở trên đường một bên. Chuẩn bị chờ mã đội thông qua sau lại đi. Tiếng vó ngựa tiệm gần. Nàng buông xuống đầu nhìn chằm chằm chính mình giày rơm. Một chi mã đội mênh mông cuồn cuộn từ bên người nàng trải qua. Bên tai vang lên xe ngựa lăn lộn bánh xe thanh. Trong gió bay tới kia cổ quen thuộc hương khí. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Mã đội đã đi xa. Chỉ có thể thoáng nhìn kẹp ở đội ngũ trung gian kia chiếc xe ngựa. Theo gió đong đưa lụa trắng mảnh. Là các nàng. Phó phái Bạch nhận ra tới. Nàng ngắm nhìn phương xa mã đội tàn ảnh. Đãi rốt cuộc nhìn không tới lúc sau. Nàng mới hướng Hưng Dương thành phương hướng đi đến. Chờ nàng trở lại văn lão nhân trong viện thời điểm. Chính nhìn đến văn lão nhân cầm căn tế cảnh liễu đuổi đi đến Đinh Nhất ở trong viện trốn đông trốn tây. Văn lão nhân một bên đánh còn một bên mắng. Đánh ngươi cái tay chân không sạch sẽ. Đánh chết ngươi được. Trong viện một mảnh, gà bay chó sủa. Chi tượng, Đinh Nhất nhìn đến phó phái Bạch đứng ở cửa. Giống như gặp được cứu binh. Chạy nhanh trốn đến nàng phía sau. Cao giọng kêu, ta nói ta không trộm. Người lão nhân này như thế nào cũng không tin đâu. Văn lão nhân dừng động tác. Cũng là tức giận đến nóng nảy. Ngực kịch liệt phập phồng. Người đi ra cho ta. Xem ta không đánh gãy ngươi tay chân. Phó cô nương. Người nhường một chút. Đừng bao che hắn. Người này có tay có chân. Một ngày thế nhưng làm chút gà gáy cẩu trộm sự. Lão phu cần thiết đến dọn dẹp một chút hắn. Phó phái Bạch không nhúc nhích. Quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội Đinh Nhất. Mở miệng nói. Văn bá. Bằng không trước hết nghe hắn giải thích giải thích. Nếu thật sự làm trái pháp luật sự. Lại đánh không muộn. Văn lão nhân quăng ngã cảnh liễu. Hận sắt không thành thép. Người nói. Đinh Nhất từ phó phái Bạch phía sau chui ra tới. Ngữ khí rất là ủy khuất. Ta nói ta không trộm. Này rượu này thịt là thành Nam Trương gia lão gia nghênh con dâu tiệc rượu thượng dư lại. Ta cùng nơi đó nhà bếp gã sai vặt có điểm giao tình. Hắn liền tặng cho ta. Ta thật không trộm. Văn lão nhân híp híp mắt. Thật sự. Đinh Nhất gật đầu như đào tỏi. Phó phái Bạch hồi ức hạ nói. Hắn hẳn là không nói dối. Ta sáng nay ra khỏi thành chính là đi Nam Thành Môn. Trên đường là thấy một gia đình giàu có cao quải hồng lung. Hẳn là chính là hắn nói Trương gia. Có phó phái Bạch làm chứng. Văn lão nhân tự nhiên không hề hoài nghi. Bất quá hắn cũng kéo không dưới mặt đi theo một tên mao đầu tiểu tử xin lỗi. Liền chỉ có thể xấu hổ khụ hai tiếng. Hành đi, ta tin tưởng phó cô nương. Lần này liền buông tha ngươi. Đinh Nhất nhẹ nhàng thở ra. Chạy vào nhà vẫy tay. Mau tiến vào. Đêm nay thượng chúng ta có lộc ăn. Phó phái Bạch buông giỏ che cùng văn lão nhân cùng nhau đi vào phòng. Trên bàn đã bày tràn đầy một bàn phong phú mỹ thực. Thậm chí còn có hai vò rượu ngon. Đinh Nhất vui tươi hớn hở nói. Yên tâm, đều sạch sẽ đâu. Không bị người động quá. Là nhà bếp còn lại. Văn lão nhân ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhưng đôi mắt nhìn đến vò rượu thời điểm cũng đã tỏa sáng. Ba người ngồi xuống. Ăn ý không nhiều lời lời nói. Một đốn gió cuốn mây tan. Sau nửa canh giờ. Rượu đủ cơm no. Đinh Nhất cùng văn lão nhân dựa vào lưng ghế vuốt ve cái bụng đánh rượu cách nhi. Động tác chỉnh tề đến rất giống hai gia tôn. Phó phái Bạch không như thế nào uống qua rượu. Vì thế chỉ thiển uống mấy chén. Ngăm đen gương mặt hiện ra một chút hồng tới. Tháng năm thiên, còn không nhiệt, gió đêm một thổi, phá lệ thích ý. Phó phái Bạch nhìn viện ngoại kia cây lay động cây liễu. Hơi hơi xuất thần, thẳng đến bả vai bị người không nhẹ không nặng chụp một chút nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tưởng cái gì đâu, tiểu Bạch. Đinh Nhất trên mặt có hai đống đỏ ửng, cười đến lộ một lỗ thủng nha. Ngu đần mười phần, phó phái Bạch nhíu mày. Chậm rãi phun ra hai chữ. Nhớ nhà, Đinh Nhất cho dù say ba phần, cũng biết giờ phút này Loạn Khai không được vui đùa. Xem Phó Phái Bạch cảm xúc có chút trầm thấp, liền chủ động an ủi nói. Ta cũng không người nhà Tiểu Bạch, cho nên ta minh bạch tâm tình của ngươi. Nhưng là người chết đã đi xa, tồn tại người liền phải hảo hảo tồn tại. Người nhà của ngươi ở Hoàng Tuyền dưới cũng nhất định hy vọng ngươi khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt. Phó Phái Bạch gục đầu xuống, một tiếng than nhẹ giật với răng gian. Cảm ơn ngươi, Đinh Nhất, không có việc gì, ta là thật cảm thấy cùng ngươi hợp ý vô cùng, tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Phó Phái Bạch không theo tiếng, nhìn Đinh Nhất sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, nhà ngươi là phát sinh chuyện gì? Đinh Nhất sắc mặt không việc gì, nhẹ nhàng nói ra thì rất dài, đơn giản điểm nói cho ngươi đi, chính là một cái phong trần nữ tử yêu phụ lòng hán chuyện xưa. Ta nương hoài ta, kiên trì muốn sinh hạ tới, cha ta vừa nghe liền chạy, không còn nhìn thấy bóng người. Lúc sau ta nương đã bị thanh lâu đuổi ra tới, nàng không xu dính túi, lại không có người nhà, mỗi ngày ăn không đủ no. Sinh hạ ta khi đều gầy đến không ai hình, nàng nhiều ngốc à, còn chờ đợi cha ta có thể trở về. Liền như vậy đau khổ chờ, không bao lâu phải bệnh đã chết. Sau lại ta cũng không biết ta là như thế nào tới Hưng Dương Thành. Dù sao tự mình có ký ức khởi, liền tại đây ăn xin mà sống. Bất quá ta trên người vẫn luôn có cái ngọc bội, ta đoán hẳn là ta tên hỗn đản kia lão cha để lại cho ta nương. Ta nương mặc dù là bệnh chết cũng không muốn đem này khối ngọc bội đương rớt. Sau lại để lại cho ta. Bất quá càng buồn cười chính là, sau lại ta lại đại điểm, cùng một đám lưu côn đoạt địa bàn. Bọn họ nhìn ta mang này ngọc, liền cho ta đoạt qua đi. Kết quả vài ngày sau lại trở về trả lại cho ta. Nói đây là giả, hiệu cầm đồ đều không thu. Ha ha ha ha, người nói ta nương ngốc không ngốc. Từ đầu tới đuôi bị cha ta lừa, ngay cả đính ước tín vật đều là giả. Nói xong, có phải hay không thực cũ kỹ tiết mục? Nói xong, hắn cười hì hì nhìn về phía Phó Phái Bạch, từ vạt áo lấy ra kia khối ngọc bội dơ lên. Phó Phái Bạch giật mình, đối phương rõ ràng cười, trong ánh mắt lại một tia ý cười đều không có. Nàng nghiêm túc lắc đầu, lại hỏi, kia... Ngươi vì sao không đi tìm cha ngươi? Ngươi là hắn thân sinh nhi tử. Hắn tóm lại là muốn nhận ngươi. Đinh Nhất tự giễu cười. Ta trước nay chưa thấy qua cha ta. Cũng không biết hắn gọi là gì. Nói nữa, ta trên mặt này xấu xí ấn ký. Đánh giá cha ta kia nhân cha liền tính thấy ta cũng sẽ không nhận ta. Phó Phái Bạch không biết như thế nào an ủi người. Chỉ có thể vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi ngày sau có tính toán gì không? Vẫn luôn ăn xin cũng không phải biện pháp. Đinh Nhất gãi đầu trả lời. Này thật đúng là không nghĩ tới. Quá một ngày tính một ngày lạc. Phó Phái Bạch lại ông cụ non cũng bất quá là cái 16 tuổi trai hài tử. Lấy không ra người nào sinh kiến nghị cấp Đinh Nhất. Chỉ phải ngậm miệng, nông ra trong tiểu viện. Hai người trẻ tuổi dựa vào lưng ghế cùng vọng kia một vòng trăng tròn. Phía sau lão nhân phủ phục ở trên bàn phát ra từng trận tiếng ngáy. Cùng với dạ oanh, ếch minh, cộng đồng hình thành một bộ điềm tĩnh thoải mái cảnh tượng. Liền như vậy, Phó Phái Bạch ở văn lão nhân tiểu viện trụ hạ. Mỗi ngày luyện võ đồng thời còn muốn ăn vào một chén lớn đen xì chén thuốc. Ăn vào lúc sau nàng thân thể thường thường sẽ một trận nhiệt một trận lạnh. Văn lão nhân nói đây là bình thường hiện tượng. Bởi vì này dược phá hủy nàng trong cơ thể âm dương cân bằng. Chờ ổn định sau, nàng nhiệt độ cơ thể sẽ hơi thấp với thường nhân. Khả năng còn sẽ rơi xuống tay chân lạnh lẽo tật xấu. Bất quá Phó Phái Bạch căn bản không thèm để ý này đó. Mỗi ngày gà gáy dựng lên, vì không quấy rầy văn lão nhân nghỉ ngơi. Liền đến ngoại ô đất trống đi luyện tập. Luyện thượng suốt một ngày. Sau đó mộ đến mà về. Đinh Nhất lâu lâu sẽ đến thăm nàng. Nhật tử liền như vậy vòng đi vòng lại lưu truyền. Thực mau liền tới rồi cuối tháng 5. Phó Phái Bạch nên xuất phát. Lâm hành ngày. Văn lão nhân dậy thật sớm. Đinh Nhất cũng vội vàng tới rồi. Ba người nhìn nhau không nói gì. Rốt cuộc vẫn là Đinh Nhất trước mở miệng. Ngữ khí rất là không tha. Tiểu Bạch, này vừa đi núi cao sông dài. Nhiều hơn bảo trọng. Ngày sau nhớ rõ trở về xem chúng ta. Văn lão nhân loát dâu lời nói thấm thía nói. Phó cô nương, khác lời nói không nói nhiều. Lão phu thả chúc ngươi này trình thuận buồm xuôi gió. Được như ý nguyện, phó phái Bạch Nhất Nhất đáp lễ. Trải qua này hơn tháng ở chung, nàng sớm đã buông xuống đề phòng. Cùng này một già một trẻ xem như chân thành tương giao. Thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ nói không nên lời. Nàng chỉ có thể thật sâu ngóng nhìn hai người liếc mắt một cái. Ám đạo ngày sau nhất định phải hảo hảo báo đáp này phân ân tình. Nàng buộc chặt trên lưng bọc hành lý. Chuẩn bị xoay người rời đi là lúc bị văn lão nhân kéo lại cánh tay. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên như vậy chuyện quan trọng. Tiểu Bạch, người nếu thuận lợi tiến vào Thiên Cực Tông, giúp ta hỏi thăm trong tông có hay không một cái kêu Mông Nham người. Nếu có lời nói, người liền đem thứ này giao cho hắn. Lại thay ta mang một câu, liền nói xa cách đã lâu, vọng có thể một tự. Văn lão nhân nói chiều phó phái Bạch đệ đi một cái sự vật. Đinh Nhất cười đến không có hảo ý, nha. Người lão tướng hảo a, văn lão nhân một cái tát liền chụp đến Đinh Nhất trên lưng. Quát, thân mật ngươi cái đầu thân mật. Tên này có thể là nữ sao? Tiểu tử thúi một ngày tưởng gì đâu. Phó phái Bạch tiếp nhận kia đồ vật. Là cái thiết bài. Mặt trên có khắc rõ ràng văn tự. Nàng không hỏi các trung nguyên do. Đáp ứng rồi xuống dưới. Ly biệt thời khắc luôn là ma người. Nhưng cũng cuối cùng sẽ đến. Phó phái Bạch đón đệ nhất lũ phát ra ra ánh mặt trời hướng về phía đông đi đến. Nàng lòng mang thấp thỏm mại hướng không biết con đường. Mặc kệ phía trước có gì gian nan hiểm trở. Ra sao mưa gió lạc lối. Quảng cáo. Cách chương.